Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm hiểu, tôi biết được Hoắc Quyết trong những năm qua đã phát triển vượt bậc, đưa gia tộc Hòa vươn lên hàng ngũ thượng lưu. Tất cả đều nhờ vào việc cưới Tằng Vãn Vãn, tiểu thư của gia đình Tằng, một dòng họ kín tiếng. Gia tộc Tằng giờ chỉ còn lại Tằng lão phu nhân và Tằng Vãn Vãn. Sau khi Tằng lão phu nhân qua đời, Hoắc Quyết đã chiếm lĩnh phần lớn thế lực của nhà Tằng. Tằng Vãn Vãn là một tiểu thư yếu ớt, không am hiểu thế sự. Những năm qua đã yêu Hoắc Quyết ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định kết hôn với anh. Nói thật, tình yêu, nhìn thấy đã yêu, này luôn mang màu sắc do người khác sắp đặt. Nghe nói khởi đầu vẫn là một câu chuyện quen thuộc về anh hùng cứu mỹ nhân. Rõ ràng là một chiêu trò mà đàn ông hay sử dụng. Tằng Vãn Vãn vì Hoắc Quyết đã từ bỏ công việc, chỉ cần giao tiếp với mọi người là gần như cô ấy đã học hết mọi thứ, trở thành một người vợ hoàn hảo, nhưng cũng là một người không được coi trọng, một bóng ma trong gia đình. Ít nhất trong giới, cô ấy bị gán cho cái danh người phụ nữ tẻ nhạt, bị bạn bè và gia đình Hoắc Quyết coi thường. Hoắc Quyết và Hoắc Tư Hằng hẳn là lén lút tới đây mà không có Tằng Vãn Vãn bên cạnh. Họ dường như không hề nhận ra sự theo dõi vụng về của Tằng Vãn Vãn. Một người lớn như vậy mà không ai chú ý. Cuối cùng, tôi cũng nảy sinh chút hứng thú, nên đã đổi sắc mặt, nở một nụ cười rạng rỡ và tiến lại gần. Hoắc Quyết đã nói anh sẽ đến đón tôi. Lúc này ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng tình cảm. Lâu rồi không gặp, cậu con trai của anh ấy. Không biết là mình đã học được gì từ người cha này. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp tôi, nhưng cậu bé cứ bám sát bên tôi, nhẹ nhàng gọi tôi là cô ơi. Chúng tôi tán gẫu một lúc chán trường. Hoắc Tư Hằng nắm tay tôi một tay, tay còn lại nắm tay Hoắc Quyết, ngẩng đầu cười với tôi. Cô ơi, cô đẹp quá, cô làm mẹ của con nhé. Mấy người bạn của Hoắc Quyết cũng nháy mắt với nhau, cù cựa khuỷu tay như thể muốn trêu chọc. Tôi dừng lại một nhịp, ngơ ngác nhìn cậu bé trông có vẻ vô hại này, trong lòng vừa có chút cảm giác như gặp bệnh nhân quen, vừa cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi. Khoảnh khắc đó, Tằng Vãn Vãn lảo đảo vài bước, biểu cảm như muốn tan vỡ. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, đè nén cơn buồn nôn đang trào dâng. Con người có một sự phụ thuộc và yêu thương tự nhiên đối với người mẹ sinh ra mình. Ngay cả tôi, một kẻ có vấn đề tâm lý cũng không phải ngoại lệ. Hoắc Tư Hằng trông có vẻ khỏe mạnh, giao tiếp bình thường, không có dấu hiệu của trí tuệ kém hay tổn thương nhân cách. Những lời này chắc chắn không thể là ý nghĩ tự phát của một đứa trẻ, mà có lẽ là do cha đã âm thầm dạy dỗ. Nói thật, tôi không thích nhìn những người yếu đuối bị tổn thương. Người đáng bị tổn thương nên là cái người bên cạnh không biết phải mô tả thế nào. Vì vậy, tôi giữ nguyên nụ cười, cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng mà, bé ơi, cô thích mẹ của con. Giả vờ suy nghĩ một chút, tôi nở nụ cười, nói một cách huyền bí. Cô làm cha của con được không? Căn phòng chờ đông đúc bỗng như bị nhấn nút tắt tiếng. Những cậu ấm vừa rồi còn cười đùa bỗng ngây ra. Trong đôi mắt như trái nho của Hoắc Tư Hằng hiện rõ vẻ bối rối. Ở độ tuổi của cậu, không thể hiểu nổi những gì tôi vừa nói. Biểu cảm của Hoắc Quyết cũng đột ngột cứng lại trong giây lát. Cách chương.